Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là đang ở trong nhà, nhưng cô lại tạo ra một cảm giác giống như một chuyến dã ngoại. Bữa cơm rất đơn giản, chỉ cần vo gạo với nước, khi chín thì bỏ vài lát thịt ba chỉ và măng vào. Gia đình này tương đối khá giả nên Giang Diệu Diệu đã tìm thấy bào ngư khô và hải sâm khô trong tủ bếp. Trước đây cô chưa ăn chứ đừng nói là nấu chín. Nghĩ rằng phải bổ dưỡng hơn, chỉ để bồi bổ cơ thể, nên cô rửa sạch với nước rồi ném vào nấu. Lục Khải Minh chống tay ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, anh không khỏi lo lắng khi chứng kiến tài nấu nướng. Siêu việt của cô, cái này thực sự ăn được sao? Giang Diệu Diệu cầm thìa ăn một cách tự tin. Anh chưa ăn cơm niêu bao giờ à? Đều làm bằng cách này, thơm lắm luôn đấy, Lục Khải Minh nói. Vậy thì tôi sẽ chờ xem. Giang Diệu Diệu tập trung vào việc nấu nướng, vì không thạo nấu nướng nên lần đầu sử dụng bếp từ này, cô không chắc về độ nóng và sợ bị cháy. Khi cơm bốc khói, thì nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, không thấy động tĩnh gì thì lại điều chỉnh nhiệt cao lên, cứ một lúc lại lật dở ra xem. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đến khoảng 2 giờ chiều, khi Lục Khải Minh đã chóng mặt vì đói, cuối cùng cơm cũng đã sẵn sàng. Cô dùng một chiếc đĩa sứ đẹp đẽ của nhà hàng xóm để trang trí cho món ăn này, trông có vẻ không được gọn gàng cho lắm, nên cô lại dưới một ít nước sốt cà chua, rắc tiêu đen lên và trang trí vừa đủ. Trải một chiếc khăn tắm lớn lên chỗ trống trong phòng khách, hai người ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc khăn tắm. Lục Khải Minh đang cầm đĩa, có chút không nỡ xuống tay. Hay là tôi cứ ăn mì ăn liền thôi, Giang Diệu Diệu nắm lấy tay anh, nói, quay lại, ăn mau. Lục Khải Minh, cái cô này cũng dữ dằn ghê. Anh bực bội ngồi xuống, lấy một thìa cho vào miệng và từ tốn nhai. Vẻ mặt Giang Diệu Diệu đầy mong đợi hỏi, hương vị thế nào? Lục Khải Minh không nói và tiếp tục nhai. Cô đợi trong vài phút và không thể làm được. Anh tuổi trâu hay sao? Còn chưa nhai xong nữa, anh lôi một vật thể sẫm màu ra khỏi miệng và cau mày. Cho dù miệng của tôi có tốt, cô cũng không thể hành hạ tôi như thế này. Cho cao su vào cơm để làm gì? Giang Diệu Diệu cũng hoa mắt, nghiêng người nhìn một lúc mới nhận ra thứ đó. Cái gì mà cao su? Cái này gọi là hải sâm. Có biết thứ này rất đắt không? Không biết thưởng thức gì cả. Nhai cũng không nhai được, đắt thì có ích lợi gì? Lục Khải Minh nhăn nhó nói. Giang Diệu Diệu không tin vào chuyện ma quỷ, vì vậy tự mình gắp một con hải sâm từ đĩa của mình, nhét vào miệng và nhai thật mạnh. Lục Khải Minh nhàn nhã ăn, chờ xem một câu chuyện cười. Cô nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại, nhai đến nát cả má, bất lực nhổ ra rồi lấy tay lau miệng. Hừ, cái quái gì vậy? Lục Khải Minh cười và lắc đầu. Cũng may là cơm hương vị ổn, ít nhất có thể ăn được. Cả hai ăn no đến mức ngồi nấc trên sàn, không ai muốn nhúc nhích. Lục Khải Minh nói, buổi chiều tôi phải lắp bóng đèn. Cô đi rửa bát đi. Giang Diệu Diệu nói, trưa nay tôi còn thu dọn phòng. Anh rửa bát đi. Sau một hồi lâu tranh cãi, họ thống nhất ý kiến ngày tận thế rồi. Rửa bát làm quái gì? Hãy vứt nó đi sau khi ăn. Lần sau sẽ lấy một thùng chén bát mới khác từ siêu thị. Không cần lo việc nhà, họ nằm xuống và nghỉ ngơi trong yên bình. Giang Diệu Diệu buồn ngủ nhìn ngọn đèn trên đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền chạy lên lầu ôm một đống đồ. Lục Khải Minh mở mắt và nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động, máy tính xách tay, đèn pin, Kindle. Và bộ sạc phù hợp của chúng. Có 4 ổ cắm trong phòng khách, mà Giang Diệu Diệu đã chiếm hết toàn bộ. Ngồi cạnh một trong những ổ cắm, anh nhìn vào màn hình điện thoại và uốn dẻo hai tay. Lục Khải Minh hỏi, cô muốn chơi điện thoại di động đến thế cơ à? Chuyện này thật vô lý, sau khi cầm được vài tháng thì ai mà chịu được? Giang Diệu Diệu không thể giải thích được. Anh không muốn à? Ồ, sao tôi chưa thấy điện thoại của anh? Tôi không có. Làm sao có thể chứ? Thật sự không có. Chậc chậc, người già thật tội nghiệp. Cô muốn anh đến cửa hàng điện thoại di động trên phố lấy một chiếc. Nhưng chuông báo khởi động đã vang lên. Cô không còn thời gian để lo lắng cho anh nữa. Cô tập trung cầm điện thoại. Quá lâu rồi cũng không sử dụng. Cô không biết phải chỉ tay vào đâu. Sau khi mở phiên bản độc lập của CLCLR và chơi một lúc, Giang Diệu Diệu mới tìm thấy cảm giác quen thuộc. Lục Khải Minh gọi cô hai lần nhưng không được trả lời, vì vậy anh tự mình đi ngủ. Sau khi ngủ được hơn một giờ, việc đầu tiên thức dậy chính là nhìn cô. Tê Hách Thánh tìm được Tê Dùng Tê Duy Ển, VN. Giang Diệu Diệu đã thay đổi tư thế để ngồi xuống và có thể chơi phiên bản độc lập của King of Glory. Lục Khải Minh rót một ít nước tinh khiết để rửa mặt, đi đến phía sau cô. Này, đến giờ làm việc rồi. Cô chẳng buồn quay đầu lại. Tôi định tháo cái máy sưởi nhà tắm ở nhà đó xuống và lắp vào phòng tắm ở đây. Cô có muốn tắm không? Cách Chương.